Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, tiểu thế giới. 2.2, Nghiễm Dương tỉnh đi thông phúc cảng tỉnh tỉnh đảo bên trên. Hai chiếc xe phong trì điện thể vậy cấp tốc chạy đi. Đường Tu ngồi ở chiếc xe thứ hai trong, lẳng lặng lật xem liên quan tới Dương gia tư liệu. Lần này, hắn chạy tới Phúc Cảng tỉnh, cũng không có mang nhóm lớn người, chỉ dẫn theo 6 gã Bách Yến Tửu Lầu cao thủ, bởi vì hắn chế định tác chiến kế hoạch, đầu tiên chính là tiến hành một phen ám sát. Ám sát, dùng câu nói kia có thể hình dung, binh không ở số nhiều, quý ở với tinh, 6 gã Bách Yến Tửu Lầu cao thủ. Mỗi người thả ra ngoài cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên Đường Tu có tự tin. Kế tiếp ám sát trong hành động, chỉ bằng bọn họ 7 người, là có thể ở Phúc Cảng tỉnh nhấc lên tinh phong huyết vũ. Lão bản, Trần huấn luyện viên ở Phúc Cảng tỉnh, hắn muốn gặp ngài, chỗ ngồi kế tài xế bên trên một người đàn ông. Sau khi cúp điện thoại quay đầu nói, Đường Tu nhíu nhíu mày. Mê hoặc nói, Trần huấn luyện viên là người nào? Trần Thiếu Hoa, nam tử thấp nói rằng, Đường Tu toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc, dò hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Nam tử nói ra, hắn ở Phỉ Thúy Đại Tửu Điếm. Đường Tu gật đầu nói ra, ngược lại chúng ta còn không có xác định đặt chân địa phương. Cái kia liền trực tiếp đi Phỉ Thúy Đại Tửu Điếm đi. Vâng. Nam tử gật đầu nói, nửa giờ sau, hai chiếc xe hành xử đến Phúc Cảng tỉnh tỉnh thành Chu thành Phỉ Thúy Đại Tửu Điếm bãi đậu xe dưới đất. Sau khi đậu xe xong, 7 người đi thang máy đi tới lầu 18, mới vừa đi ra thang máy, Đường Tu liền nhìn thấy bên ngoài đứng một gã mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên. Lão bản, Trần Thiếu Hoa chứng kiến Đường Tu về sau, nhãn thần tức khắc sáng lên, khom mình hành lễ. Đường Tu quan sát hắn vài lần, gật đầu nói ra, ngươi chính là Trần Thiếu Hoa chứ? Trần Thiếu Hoa cười nói, là ta. Đường Tu khoát tay áo, một bên hướng trong hành lang đi tới, vừa nói, ngươi làm sao chạy đến Phúc Cảng tỉnh tới, lẽ nào ở Chu Thành cũng có chúng ta Bách Yến Tửu Lầu đồ cổ sinh ý? Trần Thiếu Hoa làm bạn ở Đường Tu bên người, vừa đi vừa nói ra, Chu Thành hoàn toàn chính xác có mấy nhà đồ cổ tiệm bán đồ cổ cửa hàng, là chúng ta Bách Yến buôn bán của Tửu Lầu. Bất quá ta lần này qua đây là có chút sự tình muốn hướng lão bản thỉnh giáo ngài. Chuyện gì? Đường Tu kinh ngạc nói. Trần Thiếu Hoa nói ra, lão bản, chúng ta đến phòng thảo luận đi, ta đã chuẩn bị xong trà, liền các loại, chờ, lão bản ngài đến đây. Đường Tu đáy mắt hiện lên nhất vẻ kinh dị, gật đầu, rất nhanh, ở Trần Thiếu Hoa dưới sự hướng dẫn, Đường Tu tiến nhập một gian phòng cho Tổng thống Trung, mà hắn mang tới 6 gã nam tử, thì lưu tại trong hành lang. Uống trà chỉ là ngụy trang chứ? Nói một chút coi, ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Trần Thiếu Hoa đứng ở Đường Tu trước mặt, cười nói, lão bản, đầu tiên ta hướng ngài hội báo một cái tình huống tu luyện. Ta đã đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, thực lực nâng cao một bước, cảm ơn lão bản tín nhiệm của ngài cùng tài bồi. Về sau lão bản ngài bất cứ mệnh lệnh gì, ta đều hội chăm chú chấp hành. Đường Tu khoát tay áo, ý bảo hắn ngồi xuống. Trần Thiếu Hoa ở Đường Tu đối diện ngồi xuống về sau, lần nữa nói ra, lão bản, ta muốn thỉnh giáo với ngài chính là, ngài nói chúng ta cái này cái thế giới bên ngoài, có thể hay không còn có cái khác thế giới? Đường Tu nheo cặp mắt lại, gật đầu nói ra, có. Trần Thiếu Hoa tinh thần chấn động, nói ra, lão bản, ta có một vật, ngài giám định và thưởng thức xuống. Nói, hắn từ y phục trong túi móc ra một khối khoáng thạch, khom người đưa tới Đường Tu trước mặt. Thất thải loan phượng thạch. Đường Tu thấy rõ ràng khối kia lưu chuyển xích tranh hoàng lục thanh lam từ ánh sáng bảy màu. Choáng váng tảng đá về sau, sắc mặt thốt nhiên đại biến, cực nhanh nắm trong tay về sau. Hắn thần thức đã đem khối này thất thải loan phượng thạch bọc lại. Trải qua kiểm tra, cái này là một khối phẩm chất thông thường thất thải loan phượng thạch, nhưng coi như là phổ thông, nếu như đặt ở tiên giới, sợ rằng đều sẽ có vô số đại năng tranh đoạt, coi như là tiên giới chí tôn cấp bậc đích nhân vật, đều sẽ thèm nhỏ dãi. Thất thải loan phượng thạch, luyện chế tiên khí tuyệt hảo tài liệu, một khối to bằng đầu nắm tay thất thải loan phượng thạch, đều có thể luyện chế ra một bả vô cùng phẩm tiên khí. Năm đó, Đường Tu có vài món vô cùng phẩm tiên khí, trong đó có hai kiện bên trong đều trộn lẫn vào thất thải loan phượng thạch. Lúc sử dụng bùng nổ uy lực, so với cái khác vô cùng phẩm tiên khí mạnh hơn rất nhiều. Trần Thiếu Hoa, ngươi đang ở đâu lấy được loại này khoáng thạch? Đường Tu sắc mặt tràn ngập nghiêm túc, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiếu Hoa hỏi. Trần Thiếu Hoa hơi biến sắc mặt, nói ra, Tây Bộ, Long Tuyền Sơn. Đường Tu nói ra, ngươi nói một chút đạt được nó quá trình. Trần Thiếu Hoa nói ra, lão bản, ngài cũng biết ta quản lý chúng ta Bách Yến Tửu Lầu đồ cổ sinh ý. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta nghe nói Tây Bộ có không ít chân quý đồ cổ, cho nên liền dẫn người chạy tới. Cũng chính là hơn 2 tháng trước, chúng ta đến Long Tuyền phía sau núi, phát hiện nơi đó hoàn cảnh không sai. Ở tại Long Tuyền trên núi hơn 100 nhà thôn dân, trong tay có một ít thời cổ lưu lại lão vật. Ta hoa một chút tiền, đem những thứ kia lão vật ra mua. Bất quá, bởi vì Long Tuyền Sơn con đường rất khó đi, cho nên chúng ta là ở chỗ này dừng lại cả đêm. Ban đêm, mấy người chúng ta bởi vì trong lúc rảnh rỗi, liền đến ngọn núi săn bắn. Kết quả lạc mất phương hướng rồi. Long Tuyền Sơn nhìn như hoàn cảnh ưu mỹ, kỳ thực lại vô cùng hung hiểm. Chúng ta đêm hôm ấy, đụng phải hung thú đáng sợ, nhiều lần đều kém chút bỏ mạng ở bên trong. Kết quả, chúng ta đánh bậy đánh bạ tiến nhập một mảnh khu rừng, phát hiện nơi đó không khí rất tươi mát, so với cái khác địa phương đều muốn tươi mát, cho dù là hô hút vào một khẩu, đều cảm giác cả người thoải mái. Bất quá, cái kia mảnh nhỏ trong rừng cây cũng có hung thú rất lợi hại. Chúng ta bị buộc càng vào càng sâu. Về sau, chúng ta phát hiện một tòa phần mộ, mà phần mộ cửa vào cũng là mở ra. Chúng ta bất đắc dĩ chui vào về sau, lại phát hiện mình phảng phất đến rồi một người thiên địa. Nơi đó có hoa có thảo, có đại địa cùng lam thiên mây trắng. Trọng yếu nhất, ở trong đó 80% trở lên thực vật cùng dã thú đều là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngoài ra, ở trong đó càng là có thêm đại lượng mãnh thú. Thậm chí, nói đến đây trong, Trần Thiếu Hoa ngừng lại, trong ánh mắt toát ra vài phần sợ hãi. Đường Tu trầm giọng hỏi, thậm chí cái gì? Trần Thiếu Hoa thấp nói rằng, thậm chí, chúng ta ở nơi nào phát hiện long thân ảnh, một cái cả người đen nhánh, lại dài ngũ trảo hắc long, cái kia hắc long chiều dài 5 thước tả hữu, phụt lên chính là ngọn lửa màu đen, vô cùng khủng bố. Chúng ta tận mắt thấy ngọn lửa màu đen phun tại một cái vạn cân nặng trên đá lớn. Kết quả cái kia đá lớn hòa tan làm dịch thể. Đường Tu nói ra, nói tiếp, Trần Thiếu Hoa nói ra, chúng ta không có đi vào quá sâu, bởi vì đi vào chỉ có một con đường chết, cho nên chúng ta rất nhanh lại đường cũ trở về, bỏ ra rất nhiều sức lực mới, chỉ có sống sót mà đi ra ngoài. Ta trở lại Kinh Môn Đảo về sau, đem chuyện này tình nói cho tiểu lão bản, kết quả tiểu lão bản lại làm cho ta bảo mật. Đường Tu mày nhăn lại, hắn không có nghe cô Tiểu Tuyết nhắc qua chuyện này. Tình Trần Thiếu Hoa tiếp tục nói ra, thẳng đến chúng ta từ cơ lão nơi đó học được tu luyện công pháp, ta mới đột nhiên gian tỉnh ngộ. Chúng ta chi đi trước địa phương, không khí phá lệ tươi mát, là bởi vì nơi đó tràn đầy nồng nặc thiên địa linh khí. Ở ta đem trong cơ thể tất cả chân khí chuyển hóa thành chân nguyên về sau, lại lần nữa cùng tiểu lão bản đề cập qua chuyện này. Tình vì vậy tiểu lão bản để cho ta đến bên này đến tìm ngài, đem ta biết nói cho ngài. Bất quá, Đường Tu nói ra, tuy nhiên làm sao? Trần Thiếu Hoa nói ra, chẳng qua tiểu lão bản để cho ta cho ngài mang câu, nơi đó rất nguy hiểm, hy vọng lão bản ngài có thể thận trọng, tốt nhất tạm thời không nên đi, chờ một chút hãy nói. Đường Tu rốt cuộc minh bạch vì sao cô Tiểu Tuyết phía trước không có tự nói với mình. Nàng là sạch sở thực lực của chính mình, sợ chính mình nghe nói cái kia tiểu thế giới về sau, bất chấp nguy hiểm đuổi đi vào trong đó. Trần Thiếu Kiệt, chuyện này Tình ngoại trừ ta và cô Tiểu Tuyết bên ngoài, các người tuyệt đối không thể lại nói cho những người khác. Cái kia địa phương không phải chúng ta bây giờ có thể đi vào. Trừ phi là chán sống, tương lai một ngày nào đó, các loại, chờ, chúng ta thực lực trở nên cường đại, ta lại mang bọn ngươi quá khứ. Trần Thiếu Hoa gật đầu nói ra, lão bản, ta minh bạch, ngài yên tâm đi. Đường Tu nói ra, khối này thất thải loan phượng thạch, liền cho ta đi, ngươi nói một loại vũ khí, chờ sau này ta giúp người luyện chế nhất kiện thần binh lợi khí. Trần Thiếu Hoa nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, dao găm tốt nhất. Đường Tu cười nói, ta phát hiện, các người tất cả đều yêu mến dùng dao găm. Chờ xem, chờ ta dùng tới khối này thất thải loan phượng thạch thời điểm, hội thuận tay cho người luyện chế một cây chủy thủ. Đúng. Cái này thất thải loan phượng thạch là các ngươi từ cái kia tiểu thế giới mang ra ngoài. Còn mang ra ngoài thứ gì sao? Trần Thiếu Hoa cười khổ nói, ta chính là phát hiện tảng đá này không giống người thường, hình như là quý trọng khoáng thạch, cho nên mới tiện tay mang ra ngoài. Chúng ta ở bên trong chỉ phát hiện một khối này, còn thứ khác chúng ta không có mang xuất hiện. Đường Tu gật đầu nói ra, lấy thực lực của các ngươi, có thể từ nơi đó sống xuất hiện, không thể không nói các ngươi vận khí tốt. Được rồi, chuyện này Tình chúng ta lúc đó đình chỉ, ngươi sau khi trở về nói cho cô Tiểu Tuyết, làm cho nàng yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không đi nơi đó. Trần Thiếu Hoa gật đầu nói ra, ta nhớ kỹ rồi. Đường Tu hỏi, buổi trưa không sao chứ? Ăn chung bữa trưa. Vâng. Trần Thiếu Hoa lộ ra một tia kinh hỉ, thái độ càng thêm cung kính. Sau bữa cơm trưa, Trần Thiếu Hoa ly khai Phỉ Thúy Đại Tửu Điếm, mà hắn đặt trước cái này phòng cho Tổng thống, một cách tự nhiên thành Đường Tu nơi ở. Nhưng mà, còn chưa ngồi nóng đít, hắn liền tiếp đến lão gia tử điện thoại. Gia gia, ngươi nói cái gì? Cứ như vậy kết thúc? Đường Tu chân mày nhíu rất thâm, trong lòng cũng có chút ảo não. Hắn bước tiếp theo tác chiến kế hoạch đều đã hoàn thành, lão gia tử dĩ nhiên nói Diêu gia chủ động chịu thua, muốn phải kết thúc Nghiễm Dương Tỉnh cùng Phúc Cảng Tỉnh đánh cờ, tạm thời thu tay lại đi. Chúng ta Đường gia hiện tại cần nhất chính là thời gian. Dựa theo ta chế định kế hoạch, Đường gia mấy chục năm qua tích lũy tài phú, toàn bộ đập vào, trong tương lai 3 đến trong vòng 5 năm, nhất định phải bồi dưỡng được người nhiều hơn mới. Chỉ có, tối đa 10 năm, ta muốn làm cho Đường gia khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, thậm chí là siêu việt thời kỳ cường thịnh. Đường Quốc Thịnh chăm chú nói, Đường Tu trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, được rồi. Nếu lão nhân gia quyết định, ta đây phục tùng là được. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng mượn cùng Diêu gia, Tôn gia, Dương gia cái này mấy nhà đánh cờ, có thể kiếm một món tiền lớn đây. Kết quả xem ra, chỉ có thể tùy tiện kiếm điểm chỗ tốt rồi. Chỗ tốt gì? Đường Quốc Thịnh mê hoặc nói, nay thiên tình người tiết, Tĩnh Dạ chỉ có thể đổi mới giữ gốc chương tiết, không có cách nào tăng thêm. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài, phiếu hàng tháng tăng thêm chương tiết quay đầu nhất định trả lại. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.